Trường công chúa trùng sinh, chương 53, góc truyện audio.com, một chút bình thường bất quá bữa tối bị Oanh Nhi khiến cho mập mờ không thôi. Lăng còn không có ăn bao nhiêu thứ, đôi má liền cũng sớm đã hồng thấu. Nàng rõ ràng yêu cầu mình ăn, Thiên Thiên Oanh Nhi luôn dùng các loại lý do qua loa tắc trách nàng, không nên miệng đối miệng cho ăn nàng. Cảnh Lăng tại thẹn thùng không thôi thời điểm, cũng dần dần học xong phản kích phương thức. Tại Oanh Nhi lại một lần nữa thông qua đầu lưỡi đem đồ ăn đưa tới thời điểm, Cảnh Lăng ôm Oanh Nhi cùng Oanh Nhi hung hăng dây dưa đứng lên. Linh hoạt đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm qua Oanh Nhi đôi càng trên qua lại liếm láp lấy, mang theo một hồi chập choạng ngứa. Oanh Nhi con mắt sắc mặt dần dần sâu hơn, đừng làm rộn, Lăng, vội vàng buông ra Cảnh Lăng đôi môi, Oanh Nhi nói ra. Bổn công chúa, ở đâu náo loạn sao? Ôm Oanh Nhi cổ, để sát vào Oanh Nhi đôi môi, Cảnh Lăng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lấy, thỉnh thoảng dùng hàm răng cắn lên một hai ngụm. Tê dại cảm giác cũng không bị Cảnh Lăng gặm cắn địa phương truyền đến, Oanh Nhi khẽ cắn Cảnh Lăng đầu lưỡi, mở miệng nói, Lăng, ngươi chơi với lửa. Bổn công chúa, liền ưa thích đùa lửa. Cảnh Lăng cười nhẹ thò tay vòng quanh Oanh Nhi sợi tóc có chút hăng hái mà vuốt vuốt. Oanh Nhi ẩn nhẫn biểu lộ, đặc biệt mê người đây. Cảnh Lăng ác liệt ý tưởng quấy phá, đã nghĩ như vậy hào hào nghẹn một nghẹn Oanh Nhi. Lăng, Oanh Nhi nhẫn nại là có hạn độ. Oanh Nhi nhìn xem Cảnh Lăng, chậm rãi nói qua, nếu như Lăng lại chơi tiếp tục Oanh Nhi không ngại lại để cho Lăng lại nhận thức một lần Oanh Nhi năng lực. Hừ, Cảnh Lăng hừ một tiếng, lại thật là không dám la lối nữa đằng rồi. Nếu lại để cho Oanh Nhi cầm thú một lần, nàng liền thật sự muốn trở thành trên lịch sử cái thứ nhất chết trên giường công chúa rồi, quả thực muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Oanh Nhi ngoắc một cái môi, im ắng cười cười, ăn uống no đủ về sau, Oanh Nhi đề nghị một câu. Lăng, có muốn hay không đi ra ngoài hóng hóng gió? Cảnh Lăng suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, cũng tốt, ừ, Oanh Nhi đáp lại một tiếng ôm ngang lên Cảnh Lăng liền hướng phía cửa ra vào đi đến. Này, ngươi như vậy ôm bổn công chúa ở bên ngoài còn thể thống gì? Cảnh Lăng vỗ một cái Oanh Nhi lồng ngực ý bảo nàng thả chính mình xuống. Cái này là công chúa phủ, không phải hoàng cung. Ngụ ý thể thống không thể thống đấy, đều là công chúa định đoạt tại phủ công chúa, có thể tùy ý láo xược. Lại để cho hạ nhân nhìn thấy, nghĩ sai làm sao bây giờ? Cảnh Lăng nói ra, Lăng cảm thấy, sao người đám đó nghĩ cái gì có thể so với hai chúng ta đêm qua hành vi càng thêm lệch ra sao? Oanh Nhi cười cười, mở miệng nói. Cảnh Lăng đỏ mặt gò má, lại thật sự nói không nên lời cãi lại mà nói đã đến. Oanh Nhi thả bổn công chúa xuống đây đi. Nhanh tới cửa rồi, Cảnh Lăng thật sự là nhịn không được nện cho vài cái Oanh Nhi bả vai, nói ra, mặc dù là tại ngoài cung, nhưng mà một ít đồn đại rơi vào tay trong nội cung, dù sao cũng không phải chuyện gì tốt. Lăng, chớ khẩn trương, Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra phía ngoài hạ nhân, Oanh Nhi đã lại để cho Liễu Nhi toàn bộ bỏ chạy rồi, hiện tại toàn bộ trong sân, chỉ có ta và ngươi. Hảo à, ngươi cố ý không nói, chính là vì nhìn bổn công chúa xấu hổ có phải hay không? Cảnh Lăng hai mắt có chút nheo lại, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, thò tay hung hăng nắm Oanh Nhi đôi má, có phải hay không lại muốn tìm phạt a? Công chúa đại nhân minh giám a, Oanh Nhi lập tức cầu xin tha thứ. Góc truyện audio.com, nói, Oanh Nhi không phải cố ý, ngươi chính là cố ý. Cảnh Lăng nói, không nên nói dối. Bổn công chúa nói ngươi cố ý liền là cố ý. Dạ dạ dạ, Oanh Nhi là cố ý đấy. Oanh Nhi đáy mắt mỉm cười, như vậy Lăng đã hài lòng sao? Cố ý còn kiêu ngạo như vậy, bổn công chúa nhất định phải trừng phạt ngươi. Cái kia Lăng, muốn như thế nào trừng phạt Oanh vậy? Cái này Cảnh Lăng suy nghĩ một chút nói ra, bổn công chúa còn chưa nghĩ ra. Oanh Nhi ngược lại là suy nghĩ một cái biện pháp đây. Oanh Nhi cười cười, nói ra tuyệt đối lại để cho Lăng thỏa mãn, Lăng có muốn thử một chút hay không nhìn đây? A, Cảnh Lăng lông mày trao lên, nhìn về phía Oanh Nhi, mở miệng nói, không biết là cái biện pháp gì. Lập tức khiến cho Lăng biết rõ, Oanh Nhi cười thần bí, dùng chân câu thuê phòng cửa ôm ngang Cảnh Lăng ra gian phòng. Lăng, nhìn trong, Oanh Nhi dùng nháy mắt ra hiệu cho Cảnh Lăng một cái hướng khác. Ở đâu, Cảnh Lăng theo ấn cái ánh mắt nhìn qua, cũng không nhìn thấy đặc biệt gì đồ vật. Lăng, bạc ánh mắt thật là không tốt, Oanh Nhi cười trêu nói. Rõ ràng là ngươi chỉ không rõ ràng lắm, Cảnh Lăng hừ một tiếng, rõ ràng tâm tình có chút không thế nào tốt rồi. Hảo hảo hảo, đều là Oanh Nhi bỏ qua. Oanh Nhi cũng không cùng Cảnh Lăng tranh luận, mang theo Cảnh Lăng chậm rãi đến gần cái hướng kia, chúng ta đi gần chút ít xem đi. Đi đến gần chút ít, Cảnh Lăng mới biết được Oanh Nhi muốn làm cho mình nhìn là vật gì, nguyên lai là một cái trang điểm tinh xảo bàn đu dây khung. Bàn đu dây trên kệ hiện lên một tầng dày đặc chăn bông, thoạt nhìn mềm mại vô cùng. ngươi vừa mới muốn bổn công chúa nhìn đấy, chính là cái này ngây thơ đồ vật. Cảnh Lăng sờ lên bàn đu dây khung, xúc cảm hết sức không tệ, tâm lý có rất nhỏ ưa thích. Lăng, bàn đu dây như thế thú vị, ngươi sao có thể nói nó ngây thơ đây? Oanh mới nói, loại đứa bé này con mới đồ chơi, còn có thể không ngây thơ sao? Cảnh Lăng hơi khinh thường mà nói qua, bàn đu dây loại vật này, nàng mặc dù không có chơi đùa, nhưng mà trong nội cung ngẫu nhiên vẫn có thể trông thấy mấy cái đấy. Lăng nhất định là không có chơi đùa bàn đu dây. Oanh Nhi vừa cười vừa nói, thú vị như vậy đồ vật không nhận thức thoáng một phát thật sự là đáng tiếc đây. Oanh Nhi nói qua cũng không đợi Cảnh Lăng cự tuyệt, lập tức đem Cảnh Lăng đặt ở bàn đu dây thượng. Phía dưới là mềm mại chăn bông, Cảnh Lăng ngồi ở phía trên, chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Lăng, nắm chặt bên cạnh, Oanh Nhi đi ở Cảnh Lăng sau lưng nói qua. Đợi đến lúc Cảnh Lăng nắm chặt rồi bên cạnh hai sợi dây thừng, Oanh Nhi nhẹ nhàng phụ giúp bàn đu dây lắc lư đứng lên. Gió mát theo bàn đu dây đong đưa chậm rãi phật qua gương mặt của mình. Ngồi tại vị trí trước không ngừng bị Oanh Nhi đẩy lên, có thể chứng kiến cao hơn chỗ tình cảnh. Trong lúc bất chi bất giác, Cảnh Lăng đã yêu loại này lay động cảm giác. Cao một điểm, cao hơn một điểm, Cảnh Lăng trên mặt chậm chết dáng tươi cười, lại để cho Oanh Nhi đẩy cao chính mình. Tốt, Oanh Nhi cười cười, không ngừng thôi động. Như thế nào bỗng nhiên ngừng, phát hiện bàn đu dây ngừng, Cảnh Lăng quay đầu lại nhìn hướng Oanh Nhi, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Lăng, Oanh Nhi liền muốn hỏi một chút ngươi, dựa tại bàn đu dây trên ghế, Oanh Nhi nói ra, bàn đu dây có phải hay không nhàm chán lại ngây thơ đồ vật. Ngươi thật là lòng dạ hẹp hòi, Cảnh Lăng chừng Oanh Nhi liếc nói ra, Oanh Nhi đây chính là oan uổng đây, Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi bất quá là, gocchuyenaudio.com, muốn nghe xem Lăng chân thật ý tưởng mà thôi. Bàn đu dây rất thú vị, bổn công chúa thu hồi lời mở đầu còn không được sao? Cảnh Lăng nói, cái kia Lăng hiện tại cảm thấy bàn đu dây như thế nào? Oanh Nhi hỏi, rất thú vị, Cảnh Lăng cười cười, nói ra, bổn công chúa trong cung còn chưa từng có như vậy tùy ý chơi đùa đây. Hiện tại bất đồng đây, Oanh Nhi vừa cười vừa nói, Lăng muốn là ưa thích Oanh Nhi về sau chuẩn bị nhiều hơn một chút những thứ này đồ chơi nhỏ cho Lăng. Ta thế nhưng là ghi nhớ ngươi lời ngày hôm nay rồi. Cảnh Lăng nói ra, lần sau nhất định phải làm ra càng thêm thú vị đồ vật đến. Đúng, công chúa của ta đại nhân, Oanh Nhi nói qua từ Cảnh Lăng sau lưng ly khai, tại Cảnh Lăng bên người ngồi xuống. Bàn đu dây thượng sức nặng gia tăng lên, có chút lay động một cái. Lăng, bàn đu dây kỳ thật còn có rất nhiều càng thêm thú vị cách chơi đấy. Để sát vào Cảnh Lăng, Oanh Nhi tại Cảnh Lăng bên tai nhẹ giọng nói qua. À, còn có cái gì thú vị cách chơi? Cảnh Lăng có chút hăng hái mà hỏi thăm, nàng hôm nay đối với những vật này cảm thấy hứng thú rất đây. Đầu ngóng trông Oanh Nhi có thể nhiều lời ra một ít cách chơi, làm cho nàng nhiều hơn tự nghiệm thấy thoáng một phát trong nội cung không có cách nào tự nghiệm thấy đến niềm vui thú. Ví dụ như để sát vào Cảnh Lăng lỗ tai, Oanh hơi nhỏ âm thanh nói qua. Cảnh Lăng càng nghe, đôi má càng là hồng, chờ Oanh Nhi nói rồi, Cảnh Lăng đã xấu hổ mà không ngẩng đầu được lên rồi. Rõ ràng, lại là loại này. Oanh Nhi quá không biết xấu hổ, Cảnh Lăng tại trong lòng gieo hò, Lăng, người cảm thấy Oanh Nhi nói những thứ này có hay không rất thú vị. Cúi đầu xuống, lần nữa để sát vào Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói ra. Cực nóng khí tức phun tại Cảnh Lăng cổ lúc giữa, Cảnh Lăng rụt cổ một cái, mặt đã hồng thấu. Không biết xấu hổ Lăng nhỏ giọng nói qua cuối cùng là ngượng ngùng mà không có cách nào lớn tiếng kêu đi ra. Ở đâu chính là không biết xấu hổ đây? Oanh Nhi cười nhẹ, duỗi ra ngón trỏ vuốt một cái Cảnh Lăng đôi má, nói ra Oanh Nhi bất quá là nói một loại thú vị cách chơi mà thôi. Cảnh Lăng nghiêng đầu tránh được Oanh Nhi đụng vào, hơi tức giận nói ra, ngươi cái này sắc quỷ. Hắc hắc, Oanh Nhi nếu không thế nào sắc mặt lại thế nào lại để cho Lăng yêu sâu như vậy đây. Oanh Nhi vừa cười vừa nói, vốn, bổn công chúa mới không thương còn ngươi. Cảnh Lăng cãi lại nói. Dạ, Oanh Nhi theo Cảnh Lăng mà nói gốc nói ra, là Oanh Nhi yêu thảm rồi Lăng nữa nha. Cái này còn không sai biệt lắm, Cảnh Lăng thỏa mãn gật gật đầu, Lăng thò tay đem Cảnh Lăng eo nhỏ nhắn ôm, Oanh Nhi tiếp tục nói, Oanh Nhi vừa mới nói cách chơi, chúng ta có muốn thử một chút hay không nhìn? Ai muốn cùng ngươi chơi? Hùng hăng chừng Oanh Nhi liếc vuốt ve tại bên hông mình hạnh kiểm xấu tay, Cảnh Lăng lập tức từ bàn đu dây thượng nhảy xuống tới, bởi vì chân mềm, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất, may mắn Oanh Nhi phản ứng nhanh chóng nhảy xuống tới đỡ Cảnh Lăng. Lăng, ngươi chạy vội vã như vậy làm cái gì? Bên tai truyền đến Oanh Nhi giễu cợt thanh âm, là chờ không được phải thử một chút nhìn sao? cút sang một bên. Cảnh Lăng tức giận nhìn xem Oanh Nhi, nàng trước kia làm sao lại không có phát hiện Oanh Nhi rõ ràng là loại này thuộc tính. Thật sự là quá, rất xấu rồi. Sớm như vậy liền đem mình cho Oanh Nhi, lại để cho Oanh Nhi bại lộ chân thật nhất chính mình, thật sự là quá thất sách a. Cảnh Lăng thật sâu ảo não. Chẳng, góc chuyện audio.com, qua là không biết vì cái gì, lúc trước Oanh Nhi theo như lời bàn đu dây thượng cách chơi lại trở thành hình ảnh, không ngừng tại trong đầu của mình hiện lên, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Nàng nhất định là điên rồi, bằng không thì làm sao sẽ như thế trong chờ mong cảm thấy thẹn đến cực điểm sự tình đây. Lăng đang suy nghĩ gì, mặt hồng như vậy, Oanh Nhi ân cần mà hỏi một câu. Cái gì cũng tốt, tựa hồ là vì che giấu sự chột dạ của mình, Cảnh Lăng có chút đề cao âm lượng, dù sao không là đang nghĩ ngươi nói cái loại này cảm thấy thẹn sự tình. À, nguyên lai là suy nghĩ Oanh Nhi nói cách chơi à. Oanh Nhi hiểu rõ cười cười, khó trách Lăng đỏ mặt đây. Oanh Nhi, trống trải trong sân đột nhiên truyền ra một cái nổi giận gào to. Đêm nay ngươi mơ tưởng tượng bổn công chúa giường. Lăng, đừng như vậy, có chuyện hào hào nói nha. Cách chương.